Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264-8. Kỳ thật đối xong ám hiệu lúc sau, Diệp Tự cũng là thực mộng bức. Hắn thấy đối phương phản ứng đầu tiên là: hảo xảo a lại gặp phải. Trong đầu đệ nhất nháy mắt hiện lên chính là câu kia chuyện xưa. Kết quả đối phương phỏng chừng cũng là như vậy tưởng. Hai người liền thành công đối thượng. Không thể không nói, xác thật phi thường có duyên. Ngầm nhị tầng tình huống Diệp Tự phía trước xuyên thấu qua thang lầu nhìn thoáng qua. Phía dưới quả thực là rậm rạp tang thi. Một người xác thật là có điểm trị không được. Cùng nhau hợp tác có thể có. Vì thế Diệp Tự liền đáp ứng rồi. Hiện tại, hai người cẩn thận mà đi canh giữ ở tự động thang cuốn trước. Tang thi tạm thời còn không có pháp bò thang lầu. Nhưng là luôn có tang thi thông suốt quá tự động thang cuốn đi lên. Rốt cuộc thang cuốn còn ở vận hành đâu. Thủ tại chỗ này, xem như dĩ giật đãi lao. Diệp Tự cùng đối diện cái kia kêu Thiệu Khang người chơi từng người thủ một cái hướng về phía trước. Thang cuốn, tới một cái tể một cái. Nếu tang thi lão không tới, liền chạy xuống đi dụ dỗ bọn họ. Chơi trong chốc lát, Diệp Tự cảm thấy như vậy hiệu suất quá thấp. Chúng ta canh giữ ở thang lầu thượng đi. Chúng nó lên không được. Chúng ta lại có thể công kích đến bọn họ. Diệp Tự nhìn cái kia không tính thực khoan thang lầu. Hai người đứng ở chỗ đó lẫn nhau không quấy nhiễu. Còn có thể cùng nhau trông coi. Khá tốt. Thiệu Khang cảm thấy cái này đề nghị không tồi. Hai người giải quyết rất thang lầu thượng tang thi. Bắt đầu viễn trình đánh quái. Thang lầu so tự động thang cuốn hảo bò nhiều. Thang lầu sẽ không động. Mỗi cái bậc thang tương đối tới nói cũng lùn. Không giống thang cuốn như vậy đâu. Mà một khi bên này tang thi rửa sạch xong, Diệp Tự hai người liền bay nhanh đi xuống quét thức chiến trường. Tự động nhặt chỉ biết thức thời chính mình đánh quái rơi xuống tinh hạch. Đảo không cần lo lắng bị cướp đoạt chiến lợi phẩm ni chờ nhặt xong. Bọn họ lại chạy một vòng dẫn một ít tang thi lại đây. Tiếp tục vây đổ thang lầu. Thực phương tiện, tang thi có phải hay không đối thanh âm cũng mẫn cảm. Thiệu Khang một bên nhặt tinh hạch, một bên hỏi, hình như là, Diệp Tự trước mắt sáng ngời. Ta biết phải làm sao bây giờ. Hắn chạy đến phía trước an kiểm chỗ, nhặt cái loa trở về. Mở ra chốt mở, chỉ nghe loa truyền ra thỉnh không cần chen chúc. Xếp hàng an kiểm, cảm ơn hợp tác, liền cái này, Diệp Tự đối Thiệu Khang vẫy tay. Dùng nó tới dẫn quái, chính mình chạy ra đi dẫn quá phiền toái. Cũng rất nguy hiểm, dùng thanh âm hấp dẫn chính bọn họ lại đây. Khá tốt, bất quá phải đề phòng phía sau có thể hay không có tang thi lại đây. Rốt cuộc tang thi tuy rằng không thể lên cầu thang, nhưng bọn hắn từ thang lầu thượng lăn xuống tới vẫn là không có gì vấn đề. Đi, chúng ta đi tìm cái góc. Thiệu Khang quay đầu liền chạy. Này ngầm hành lang có thật nhiều cái xuất khẩu, cũng có thật nhiều cái nhập khẩu có thể đi thông ngầm nhị tầng. Bọn họ chỉ cần bá chiếm nhất bên cạnh nhập khẩu, kia sở hữu tang thi đều sẽ từ trước mặt hướng bọn họ nơi này tới, mà sẽ không từ phía sau tới. Đến nỗi mặt sau xuất khẩu có thể hay không có tang thi lắc lư lại đây, cái này đảo không cần lo lắng. Loa thanh âm không như vậy đại, truyền không đến xuất khẩu bên ngoài, nhiều lắm sẽ có mấy cái trùng hợp lắc lư lại đây tang thi. Chỉ cần lâu lâu chú ý một chút thì tốt rồi. Diệp Tự lại lần nữa mở ra ngày mồng 8 tháng chạp, đặt ở bên chân hấp dẫn tang thi. Chờ số lượng không sai biệt lắm, liền tắt đi, giết sạch tang thi lúc sau trước thu thập chiến lợi phẩm. Lại tiếp tục hấp dẫn, miễn cho tinh hạch bị đổi mới biến mất, thẳng đến ngầm nhị tầng áp cơ thông đạo ngoại tang thi toàn bộ tiêu diệt lúc sau. Diệp Tự bọn họ rốt cuộc có thể đi xuống, đối phó những cái đó bị nhốt ở áp cơ thông đạo cùng vòng bảo hộ bên trong tang thi. Các tang thi cũng sẽ không soát khai tiến, ra trạm, chỉ có thể ở bên trong dương mắt nhìn. Diệp Tự bọn họ không lưu tình chút nào mà một đám giết chết. Thuận tiện lợi dụng đại lượng tinh hạch bổ sung dị năng. Quá trình thuận lợi đến không được. Chờ tiêu diệt hết bên trong tang thi. Lại bò đi vào. Tiếp tục tiêu diệt ngầm 3 tầng đợi xe chỗ tang thi. Vẫn luôn bận việc đến sau nửa đêm. Diệp Tự rốt cuộc có thể nghỉ một lát. Hiện tại chỉ còn lại có một chiếc đóng lại môn tàu điện ngầm ngừng ở bên cạnh chờ bọn họ đi rửa sạch. Bất quá hai người đều mệt đến muốn chết. Quyết định tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi. Xen vào áp cơ thông đạo ngăn chờ tang thi tiến vào con đường. Mà bên trong tang thi cơ hồ đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Cho nên nơi này là phi thường an toàn. Chỉ cần trong xe tang thi không nửa phần phá vây, bọn họ là có thể ở chỗ này an tâm nghỉ ngơi. Hai người chạy tới thương trường quán cà phê lộng điểm bánh quy linh tinh ăn luôn sau. Trở lại tàu điện ngầm trạm ngủ nghỉ ngơi. Ngày hôm sau trạng vạng, Diệp Tự chạy ra đi ở nào đó xe buýt thượng tìm được rồi một cái gõ pha lê cây búa. Nhẹ nhàng gõ khai tàu điện ngầm trạm pha lê rào chắn. Lại gõ phá một cái cửa sổ xe. Hắn là có thể gõ cửa xe, nhưng là xen vào gõ mở cửa tang thi là có thể ra tới. Hắn lựa chọn cửa sổ xe, Thiệu Khang xem đến xem thế là đủ rồi. Cũng tự đáy lòng mà ca ngợi nói. Ngươi cũng thật gà tặc. Diệp Tự trở về một cái rụt rè mỉm cười. Cảm ơn khích lệ. Hai người toàn bộ hành trình hợp tác vui sướng. Cũng thân thiết vì đối phương cơ trí mà thuyết phục. Bởi vì Thiệu Khang ở phát hiện Diệp Tự một loạt tao thao tác lúc sau. Phảng phất mở ra tân thế giới đại môn. Bắt đầu cùng Diệp Tự cùng nhau tao thao tác lên. Vì thế, bọn họ lợi dụng chướng ngại vật. Một đường quét ngang qua đi. Thừa dịp các tang thi còn không có tiến hóa đến ba cấp có thể lên đài giai phía trước. Đem từng người đánh chết số tăng lên tới kinh người số lượng. Trò chơi bắt đầu nửa tháng sau. Tang thi bắt đầu lên tới ba cấp. Diệp Tự rốt cuộc quyết định rời đi này tòa nguy cơ tứ phía thành thị. Một đường hướng người sống sót căn cứ đi. Lúc này, hắn cùng Thiệu Khang chặt chẽ bá chiếm tích phân bảng đệ nhất cùng đệ nhị. Địa vị củng cố. Ba cấp tang thi thân thể quá linh hoạt rồi, Diệp Tự không phải không có tiếc nuối. Về sau liền không như vậy hảo soát quái, linh hoạt tang thi có thể bò lâu trèo tường. Tạp vị soát quái gì đó. Đừng nghĩ, đàn soát tính nguy hiểm phi thường đại. Diệp Tự bọn họ đã bắt đầu bảo thủ lựa chọn đơn công. Trừ phi về sau có thể lĩnh ngộ quần công loại kỹ năng. Hoặc là quần thể khống chế chiêu số. Nếu không chỉ có thể cẩu đi xuống. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Diệp Tự dị năng cấp bậc đã lên tới 4 cấp. Hơn nữa khoảng cách 5 cấp đã không xa. Một khi tới rồi 5 cấp, hắn liền có thể lĩnh ngộ đóng băng cùng phù không? Đóng băng tốt xấu là cái khống chế kỹ năng. Hơn nữa có nhất định khả năng tính là đàn khống. Phù không liền càng thực dụng. Hắn trực tiếp phi ở không trung lợi dụng độ cao tiến hành công kích. Hoàn toàn không lo lắng bị tang thi vây quanh. Thiệu Khang hoàn toàn không biết tiểu đồng bọn còn ở đánh đàn soát quái chủ ý. Hắn phi thường có tự mình hiểu lấy mà cùng Diệp Tự nói xong lời từ biệt. Từ nay về sau đường ai nấy đi, hiện tại chỉ có thể đơn công. Một đám giết lời nói không cần thiết tổ đội. Tổ đội là vì phòng ngừa địch nhân quá nhiều bị vây công thời điểm không ai đáp bắt tay trốn không. Thoát đi, Diệp Tự cũng không lưu hắn. Tiêu sái mà vẫy vẫy tay. Hai người liền như vậy tan vỡ. Lúc sau tuyển bất đồng lộ đi trước người sống sót căn cứ. Diệp Tự không đi hắn ngay từ đầu muốn chạy cao tốc. Mà là đi đường cái. Xuyên qua ven đường trấn nhỏ. Vì sớm ngày đem dị năng lên tới 5 cấp, hắn không thể không nhiều sát điểm tang thi. Cao tốc thượng tang thi quá ít, chỉ thích hợp chuyên tâm lên đường người đi. 3 tháng sau, Diệp Tự nhanh chóng xử lý một con ngũ cấp tang thi. Cũng thi triển đóng băng kỹ năng, đem bị ngũ cấp tang thi triệu hoán tới một đám tang thi tiểu đệ cấp đông cứng ở tại chỗ. Đóng băng cái này kỹ năng nếu đối chỉ một mục tiêu sử dụng, sẽ đem đối phương đông lạnh thành đóng băng đống. Nhưng là nếu đối một đám mục tiêu sử dụng nói, chỉ biết đông lạnh trụ bọn họ chân cùng dưới chân này phiến thổ địa. Sử đối phương vô pháp hành động, bị dính tại chỗ. Lúc này, Diệp Tự lại dù bận vẫn ung dung mà sử dụng mặt khác kỹ năng hoặc là cầm đao công kích. Liền làm ít công to, trên mặt đất băng cứng cũng không sẽ chính mình biến mất. Nó chỉ biết chậm rãi hòa tan, gặp phải có thái dương thời điểm cũng liền thôi. Vạn nhất là trời đầy mây, băng có thể đã lâu không hóa. Diệp Tự hoàn toàn có thể chậm rãi giết qua đi, nhặt lên cuối cùng một viên tinh hạch. Diệp Tự tính tính thời gian cảm giác không sai biệt lắm mà cái này phó bản trừ bỏ ở bắt đầu sau. Nửa năm kết thúc, còn có hạng nhất quy định. Nếu có một người chơi lên tới 7 cấp dị năng giả, liền sẽ trước tiên kết thúc. Diệp Tự còn kém một chút, chờ hắn đi tìm khúc tư linh thay đổi tinh hạch lúc sau. Nên không sai biệt lắm mà hắn đã sớm tưởng kết thúc, bởi vì hắn đánh chết số xa xa dẫn đầu. Với hắn mà nói, sớm một chút kết thúc ngược lại càng tốt. Như vậy người khác liền càng không thể có thể đuổi theo hắn. Cái này phó bản nội đánh chết tang thi được đến tích phân sẽ không trực tiếp đưa vào bảng xếp hạng. Bởi vì như vậy quá gian lận. Giống Diệp Tự loại này ít nhất giết mấy vạn tang thi. Mặt khác phó bản người dự thi nơi nào truy thượng. Căn bản liền dẫn đầu đều không đạt được. Cho nên bọn họ cái này phó bản chân thật tích phân tính toán phương pháp. Là dựa theo xếp hạng tới. 100 danh người chơi phó bản. Đệ nhất danh 100 tích phân. Đệ nhị danh 90. Đệ tam danh 80. 4 đến 10 tên 50. 11 đến 50 danh 20 tích phân, 50 danh lúc sau không có tích phân khen thưởng. Mặt khác trò chơi cũng có cùng loại quy định, chẳng qua có chút trò chơi là làm nhiệm vụ hình thức. Nhiệm vụ hoàn thành đến càng nhiều, tích phân càng nhiều, Diệp Tự ném ra truy kích hắn mà chờ tang thi, nhanh chóng biến mất ở huyện thành trung. Ở huyện thành 5 km ở ngoài, chính là người sống sót căn cứ. Một thân sạch sẽ Diệp Tự đi ở trong đám người, có vẻ phi thường không hợp nhau. Tiến vào người sống sót căn cứ yêu cầu giao nộp đồ ăn. Vì thế có một ít đồ ăn khan hiếm người không thể không xúc ở ngoài thành tường thành hạ. Tìm kiếm phù hộ, bọn họ nhưng thật ra tưởng vào thành. Nhưng là thật sự lấy không ra như vậy nhiều đồ ăn. Phải biết rằng, bọn họ hiện tại ăn đều là cái gì thảo căn vỏ cây. Mà mấy thứ này, hiển nhiên là vô pháp làm đồ ăn đổi lấy bọn họ vào thành tư cách. Cửa thành nhưng thật ra có không ít người tới lui lui. Những người này không phải ra cửa săn giết tang thi ý đồ dùng tinh hạch đổi đồ ăn tiểu đội. Chính là tiếp vật chất siêu tầm nhiệm vụ muốn vào thành đoàn xe. Mặt thế bắt đầu mau 4 tháng. Có không ít hạn sử dụng lớn lên đồ ăn còn khỏe mạnh. Trong căn cứ đồ ăn thiếu, cần thiết mỗi ngày không ngừng vơ vét đồ ăn trở về. Nếu không sớm hay muộn có người muốn đói chết, Diệp tự ném một bao mì ăn liền cấp thủ vệ người. Thành công đổi lấy vào thành tư cách, không cần phải hỏi thăm Khúc Tư Linh vị trí. Trực tiếp từ hệ thống tìm thì tốt rồi. Phía trước cho nàng đánh quá dấu hiệu. Khúc Tư Linh một nhà hiện giờ ở tại nội thành. Nơi đó là căn cứ cao tầng cùng dị năng giả cư trú khu vực. Khúc Tư Linh trung quy vẫn là sử dụng tinh thần dị năng tinh hạch. Diệp tự không cảm thấy ngoài ý muốn. Khúc Tư Linh âu khí thực đủ. Chỉ cần sử dụng khẳng định có thể thành công thức tỉnh. Nếu thành dị năng giả, Khúc Tư Linh hẳn là trong tay không thiếu tinh hạch. Sẽ không đem hắn yêu cầu tinh hạch bán đi. Diệp tự như vậy nghĩ. Chậm gì gì mà chiều nội thành chạy đến. Nếu Khúc Tư Linh trên tay tinh hạch thật sự tặng người, cũng không quan trọng, bất quá là nhiều chờ mấy ngày sự tình. Cùng lắm thì liền chờ đến 6 tháng lại kết thúc phó bản bái. Tiến vào nội thành yêu cầu giao nộp tinh hạch, nội thành thủ vệ càng nghiêm ngặt một ít. Tác giả có lời muốn nói. Ra Diệp sau thế giới hẳn là liền có thể ra đi lên. Hết chương.